Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, phát hiện. Một gốc sinh cơ giạt rào rỗng ruột cổ thụ bên trong. Lộ Thần dốc lòng tu luyện, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một trận rất nhỏ chấn động, rỗng ruột cổ thụ cũng theo đó hơi hơi run rẩy một chút. Vừa qua một lát, đại chấn động tấp nập, mà chấn động có hướng chính mình gần xu thế, liền phảng phất có một cái mãnh thú trà đạp lớn, hướng chính mình chém giết tới. Thức hải chi lực đột nhiên tiêu tán, rất nhanh hắn liền thăm dò đến, một đầu binh cấp đỉnh phong dị biến yêu thú kim giác tê chính phát cuồng đồng dạng tại phệ cốt xâm. Lâm bên trong chạy, kim giác tê đầu sinh một cây kim sắc độc giác, thú khu cồng cành, tứ chi giống như bốn căn cự đại thạch trụ, chỉ là nó nhìn như vụng về kỳ thực tốc độ cực nhanh. Răng giác, kim giác tê một đường phi nước đại, ngăn cản tại nó phía trước khỏa khỏa cổ thụ tựa như giấy một dạng. Tùy tiện liền bị nó trên đỉnh đầu đơn kim giác đâm xuyên. Tiếp theo cổ thụ bị chặn ngang đụng gãy, hướng một bên ngã trái ngã phải. Cái này kim giác tê thẳng tắp chạy vội, cuối cùng sẽ đem Lộ Thần giờ phút này ẩn thân rỗng ruột cổ thụ hủy đi. Đã trải kinh hướng ba lần trước dị biến yêu thú tập kích, Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, cái này kim giác tê cũng không phải là trùng hợp muốn đi ngang qua chính mình chỗ ẩn thân. Tương phản, kim giác tê cũng là hướng chính mình tới, tính cả kim giác tê. Đây là đã là lần thứ tư có dị biến yêu thú hướng chính mình phát động công kích. Bên trong nhất định có kỳ quặc, bắt sống nó, kim giác tê chính hướng hắn giờ phút này ẩn thân rỗng ruột cổ thụ khoảng sông thẳng lại. Hắn bình thản tự nhiên không sợ, tâm bên trong lập tức có quyết đoán. Bốn lần yêu thú tập kích bên trong, chỉ có thứ ba tiếp là tướng cấp sơ giai dị biến yêu thú. Mà lần thứ nhất cùng lần thứ hai, cùng đây là lần thứ tư đều là binh cấp đỉnh phong dị biến yêu thú. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai lúc, Lộ Thần chỉ coi chính mình vận khí không tốt, chưa ý thức được bên trong ngầm tàng huyền cơ. Lần thứ ba lúc, hắn liền phát giác được, chính mình liên tiếp tao ngộ dị biến yêu thú tập kích. Bên trong nhất định có chính mình không biết ẩn tình. Chỉ là lần thứ ba tập kích chính mình này một đầu dị biến yêu thú là tướng cấp sơ giai. Thực lực sánh ngang chân cương cảnh nhất trọng thiên võ tu sĩ. Thậm chí so với Tống Tam Đao còn muốn cường đại chút. Lộ Thần mặc dù có lòng muốn đem trơn mượt bắt, nhưng lấy hắn lúc ấy thực lực, chỉ có thể lựa chọn chém giết đầu kia cự mãng. Giờ phút này kim giác tê chỉ có binh cấp đỉnh phong. Vừa vặn bắt sống lại, cẩn thận dò xét một phen, hiểu rõ bên trong ẩn tình. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, kim giác tê đã vọt tới rỗng ruột cổ thụ trước, không hề dừng lại một chút nào. Răng rắc một tiếng, kim giác tê đâm cháy rỗng ruột cổ thụ, đầy trời bay tán loạn vỡ vụn mảnh gỗ vụn bên trong. Một người áo trắng thiếu niên hướng một chỗ rơi đi, tránh đi kim giác tê đập vào lực phá hoại. Cùng lúc đó, một xanh đậm sắc mặt tấm lụa theo hắn vòng chữ vật bên trong rơi xuống. Nhạt kim sắc chân khí dung nhập bên trong, lan thủy rơi lúc không ngừng biến hóa. Giây lát, lan thủy đều theo hắn vòng chữ vật bên trong xuất ra. Một xanh đậm sắc mặt tấm lụa, làm bốn, riêng phần mình đều là biến hóa thành một đầu lan thủy kim long. Hướng bốn phía trườn mà đi, biến mất giữa khu rừng, rơi vào một nháy mắt, Lộ Thần bàn chân mạnh mẽ dẫm trên, ngừng thân thế, lập tức, ầm ầm, chân tay hắn dưới đều có một đoàn nhạt kim sắc chân khí nổ tung. Nhạt kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, hắn theo bên cạnh phóng tới kim giác tê, nhất quyền đảo xuất, đánh vào kim giác tê lưng bên trên một chỗ. Đây là nhất quyền đầu rắn rắn chắc chắc đánh trúng kim giác tê cột sống. Kim Giác Tê nhất thời xuôi theo quyền kình trùng kích phương hướng lật lăn ra ngoài. Tiếng răng rắc liên miên bất tuyệt. Kim Giác Tê lăn lộn trung tướng ven đường cổ thụ tất cả đều đụng gãy. Đại cũng bị hỏng từng cái rách dưới cái hố nhỏ. Lộ thần hiện nay mặc dù chỉ là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng đơn thuần thân thể lực lượng liền đã thắng qua chân cương cảnh nhất trọng thiên tống tam đao. Trước mắt cái này Kim Giác Tê chỉ có binh cấp đỉnh phong, còn chưa bước vào tướng cấp, thực lực tự nhiên không bằng tống tam đao cường đại, bị chính mình nhất quyền đánh cho lật lăn ra ngoài đúng là bình thường. Ngao gào, cút ra khỏi bầy, xa tám trượng về sau, Kim Giác Tê rốt cục ba, nó đứng định thân hình, lắc lắc đầu, thú đồng sớm đã đang lăn lộn ở giữa tràn đầy tơ máu. Giống như một đôi máu bảo thạch điêu khắc thành, nó xoay người, nhìn chuẩn ngay phía trước lộ thần, đỉnh đầu Kim Giác cao cao ngẩng lên, vỡ ra bồn máu miệng lớn, hướng lộ thần nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Giác Tê là nổi danh da dày thịt khô, mà thôn phệ luyện hóa tử khí về sau, thú khu càng là phát sinh kinh người dị biến, huyết nhục cùng cốt cách vân vân, tất cả đều bạch cốt hóa, khiến cho càng thêm cường đại. Lộ thần hiện nay nhất quyền đủ để oanh phá một bức thành tường, nhưng Kim Giác Tê rắn rắn chắc chắc chịu hắn nhất quyền, lại là lông tóc không tổn hao gì. Gào thét về sau, Kim Giác Tê định hướng lộ thần chém giết tới, nhưng mà nó thân hình lại là hoàn toàn bất động. Lộ thần nhếch miệng lên một vòng nụ cười, chỉ gặp Kim Giác Tê bốn điều như thạch trụ đồng dạng tê trên đùi, riêng phần mình quấn quanh một đầu lan thủy kim long. Lan thủy kim long long thân không ngừng thu lại kéo căng, trói buộc chặt Kim Giác Tê bốn điều chân, đem giam cầm tại nguyên. Đây là trước đó Kim Giác Tê đâm cháy rỗng ruột cổ thụ thời khắc. Hắn thừa dịp loạn đem lan thủy thả ra ngoài, sớm bố trí thủ đoạn. Ngay tại Kim Giác Tê lăn lộn ở giữa, bốn điều lan thủy kim long nhận lộ thần ngự động, riêng phần mình đuổi theo quấn chặt lấy nó. Kim Giác Tê cúi đầu xem xét, lập tức minh bạch chính mình vì sao vô pháp động đẩy. Nó thú đồng bên trong nộ khí càng tăng lên, thú khu bên trong ẩn lực lượng phảng phất sinh trưởng tốt, quấn quanh ở nó tê trên đùi bốn điều lan thủy kim long. Lân giáp bên trên nhạt kim sắc quang mang kịch liệt lấp lóe, rất là lộng lẫy chói mắt. Lộ thần thấy thế, căn bản không rảnh thưởng thức, ngược lại sắc mặt hơi đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tế luyện nhập lan thủy bên trong hùng hồn chân khí đang giảm mạnh. Lại có một lát, lan thủy bên trong chân khí liền đem biến mất. Mà không cần chờ đến lan thủy kim long hoàn toàn mất đi chân khí, Kim Giác Tê liền đem thoát khốn mà xuất. Không chút do dự, hắn lách mình phóng tới Kim Giác Tê, trên nắm tay hiện lên nhạt kim sắc quang mang, nhất quyền đánh tới hướng Kim Giác mắt tê con ngươi. Tạch tạch tạch. Cũng tại lúc này, vây khốn Kim Giác Tê bốn điều lan thủy kim long bên trong, trước hai điều lan thủy kim long bên trên kim sắc quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống. Long thân xuất hiện như mạc nhện đồng dạng tinh mịn vết rách, trong chớp mắt quấn quanh ở Kim Giác Tê trước tê trên đùi lan thủy kim long vỡ nát thành lan thủy. Tản mát ở trên, yêu thú mặc dù trời sinh thú khu mạnh mẽ vô cùng, nhưng thú đồng thường thường là một chút yêu thú phòng ngự suy yếu hạng. Thí dụ như Kim Giác Tê là thuộc về loại này yêu thú. Lộ thần nhất quyền đánh tới hướng Kim Giác mắt tê con ngươi, khiến cho Kim Giác Tê cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Nó trong nhất thời vô pháp tránh thoát sở hữu lan thủy kim long chịu trói, liền lui mà cầu lần, tập trung lực lượng đem chân trước phóng thích ra đến. Kim Giác Tê hai chân tránh thoát chịu trói về sau, hung hăng trà đạp trên, ầm vang một tiếng thật lớn, đại nhất thời vỡ vụn rớt, loạn thạch mãnh liệt nhô lên, giống như cài răng chó. Kim Giác Tê kim giác tách ra chói mắt quang mang. nhô lên nham thạch đúng là nhận một cỗ mạc danh lực lượng dẫn dắt. Nhào nhào phát sinh hướng phóng tới nó lộ thần đâm tới. Lộ thần nhất quyền hạ xuống, đem đâm về chính mình nham thạch đột phá tất cả đều đánh nát rớt. Nhưng cũng bởi vậy, hắn đánh phía kim giác tê quyền đầu quỹ sai lầm rớt. Cùng lúc đó, trói buộc chặt kim giác tê chân sau lan thủy kim long. Bên trên kim sắc quang mang cũng đột nhiên ở giữa ảm đạm xuống. Theo một tiếng ba vang, lan thủy kim long đứt đoạn, hóa thành từng đoàn lan thủy rót vào loạn thạch ở giữa. Kim giác tê hoàn toàn tránh thoát chịu trói. Bốn chân di chuyển xông về phía lộ thần. Nó tốc độ cực nhanh. Đỉnh đầu kim giác đều tại hư vô trong không khí lôi kéo xuất một thật dài kim sắc hồ quang. Kim giác tê muốn lấy đỉnh đầu kim giác đâm xuyên lộ thần thân thể. Lại đem hắn đụng nát thành thịt băm. Thấy thế, lộ thần không có nóng lòng cầu thành. Mũi chân tại một chỗ nhô lên nham thạch đột phá phía trên một chút động một cái. Thân thể hướng về sau phiêu thối. Mau né tới. Hồi tưởng trước đó một màn. Trong lòng của hắn hơi ngạc nhiên. Vừa mới nham thạch đột phá cải biến phương hướng. Nhào nhào đâm về chính mình. Tự nhiên là kim giác tê gây nên. Kim giác tê đỉnh đầu kim giác nở rộ quang mang. Lại có một cỗ không kém thổ hệ lực lượng bạo phát ra đến. Khiến cho nham thạch biến thành đột phá. Đột phá như là binh khí đồng dạng tập kích chính mình. Nên biết, binh cấp cùng tướng cấp yêu thú lớn nhất ỷ vào còn nhiều mạnh mẽ thân thể. Mặc dù có hắn công kích thủ đoạn, cũng là theo tự thân bên trong thi triển ra đến. Thí dụ như thiểm điện biên bức phát ra lôi đình công kích. Tứ dực băng chuẩn phát động băng chùy công kích. Đều là như thế, như kim giác tê. Trước lấy thân thể lực lượng phá hư lớn, lại từ đỉnh đầu kim giác bên trong hiện ra thổ hệ lực lượng. Dẫn động nhô lên nham thạch hình thành đột phá thẳng hướng con mồi. Cách làm này, theo lộ thần, đơn giản riêng một ngọn cờ. Khó là bởi vì cái này kim giác tê huyết mạch không giống bình thường. Lộ thần thầm nghĩ, ù ù tiếng vang lên, kim giác tê trà đạp lớn. Vừa chủ động đập vào hướng lộ thần nhướng mày, kiềm chế dưới trong lòng suy nghĩ, đưa tay hướng phía trước một chiêu, từng đoàn lan thủy bay vụt hướng hắn. Trước đó lan thủy kim châu bên trong nhạt kim sắc quang mang mặc dù ảm đạm xuống, nhưng hắn tế luyện nhập bên trong chân khí tịnh không có hoàn toàn biến mất, là lấy nhận chính mình dẫn dắt, lan thủy trong tay đoàn tụ thành một đoàn. Hùng hồn chân khí lần nữa tế nhập bên trong, thịnh liệt kim sắc quang mang nở rộ ra đến, quang mang tản ra, một thanh kim sắc trường thương thình lình xuất hiện trong tay hắn. Bất động như núi, lộ thần khẽ quát một tiếng, nhất thương đánh tới, cùng kim giác tê đỉnh đầu kim giác kích đụng vào nhau. Kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, trong không khí tóe lên một hỏa tinh tiểu tử. Lộ thần tay cầm lan thủy kim thương, thân thương định tại nửa không trung, giống như điêu khắc mà thành một chút bất động, thân hình hắn cũng làm thật như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Kim giác tê nhận đây là nhất trọng đánh, đầu lâu cùng chân trước trực tiếp bị đánh vùi vào nham thạch bên trong. Cái mông cùng chân sau làm theo nhổng lên thật cao, thô cái đuôi điên cuồng lay động. Lộ thần trở tay nắm chặt lan thủy kim thương, sắc bén mũi thương vượt qua kim giác tê sau đầu, chuẩn bị lấy cán thương phá bỏ choáng kim giác tê. Hắn muốn bắt sống đây là một cái kim giác tê, tự nhiên không thể chém giết nó. Nếu không có như thế, kim giác tê mặc dù da dày thịt khô, nhưng chỉ có binh cấp đỉnh phong, lấy chính mình hiện nay thực lực, không cần như thế chiến đấu. Lực độ trưởng khống, nhất thương hạ xuống, bành một tiếng vang thật lớn, phá bỏ kim giác tê chân sau cùng thô cái đuôi cùng nhau thẳng băng. Nhưng mà kim giác tê lại không hề từ bỏ dãy rùa. Muốn theo nham thạch tránh thoát ra đến, lộ thần nhăn nhăn mi đầu, tăng thêm mấy phần lực, vừa là nhất thương cán hạ xuống. Kim giác tê chân sau cùng thô cái đuôi lần nữa thẳng băng. Bành bành bành, kim giác tê quả thật là nổi danh da dày thịt khô. Lộ thần liên tiếp huy động lan thủy kim thương phá bỏ 7-8 lần cán thương. Mới để cho kim giác tê mất đi động tĩnh. Để phòng vạn nhất, lộ thần sau cùng vừa phá bỏ nhất thương cán. Cho dù kim giác tê đã hôn mê quá khứ, chân sau cùng thô cái đuôi lại một lần thẳng băng. Giờ phút này kim giác tê đại nửa cái thân thể đều đã bị nhập vào nham thạch bên trong. Lộ thần đem kim giác tê theo nham thạch bên trong kéo dài ra đến. Lấy thức hải chi lực cẩn thận dò xét một phen. Giây lát, hắn liền phát hiện không chỗ tầm thường. Kim giác tê thú hạch phụ cận lại có một từ tử khí cùng mạc danh lực lượng hỗn hợp làm một mà ngưng. Tụ thành tiểu kỳ xí, rất là quỷ dị. Vừa cẩn thận dò xét một phen tiểu kỳ xí, lộ thần xác định chính mình vô pháp từ đó phát hiện càng nhiều. Hắn nhất thương bổ ra kim giác tê đầu lâu, quanh quẩn hướng thú hạch phụ cận tiểu kỳ xí tan thành mây khói. Không có để lại bất cứ dấu vết gì, lộ thần thấy thế, trong lòng rõ, hướng 3 lần trước hắn đều là chém giết dị biến yêu thú. Bởi vậy không có bất kỳ phát hiện nào, ngay tại lộ thần thương phá bỏ kim giác tê thời khắc. Cách xa 10 dặm chỗ, một người tuyệt lệ nữ tử tự tin, cùng lần thứ nhất, lần thứ hai một dạng, đều là binh cấp đỉnh phong dị biến yêu thú. Nhưng lần này, hắn hao phí thời gian so trước đó dài hơn nhiều, mà cho tới bây giờ, kim giác tê thể nội ấn ký lại còn hoàn hảo tồn tại. Điều này nói rõ hắn còn không có chém giết kim giác tê. Chiến đấu còn chưa kết thúc, xem ra hắn quả nhiên là tại cùng tử văn mãng tập kích dưới nhận trọng thương. Chúng ta đi qua, nhìn một chút, nữ tử quyết định. Lách mình hướng về phía trước mà đi. Âm hồn Tống Tam Đao đã sớm chờ không nổi. Chỉ là nữ tử quá mức cẩn thận, hắn vừa chỉ có thể nghe theo hướng nữ tử an bài. Nghe vậy, lập tức đi theo nữ tử mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.